định. Tử Châu nói nhẹ ra một chữ, thanh âm vô cùng êm tai, vươn ngón tay thon dài ra điểm một cái. Tử quang trong suốt lóe lên, một luồng ý chí tinh thần theo đó bắn ra. Quang tiễn nhỏ bé kia đã mất đi hơn phân nửa uy lực, cuối cùng cũng bị chế phục, hóa thành hư vô, biến mất bên trong đại điện. Nhưng sau khi trải qua chuyện này, sắc mặt 12 yêu tu hợp thể kỳ cũng rất khó coi. Lúc này, khóe miệng Hoàng Phủ Lân hiện lên một nụ cười nhà, chậm rãi kéo dây cung chuẩn bị lần tấn công thứ hai. Chẳng lẽ trời muốn diệt Tử Hoàng Phủ ta sao? Mặt Tử Lượng lộ ra vẻ tuyệt vọng. Tuy nhiên ngay lúc này, trong đầu hắn đột nhiên hiện lên một cặp mắt thần linh hiểu rõ vạn vật, nắm giữ mọi thứ trên thế gian. Đột nhiên hắn hít sâu một hơi, rời khỏi đại điện này, đi xuống tầng dưới cùng của Tử Hoàng Điện. Ở nơi đó có một nhà giam chuyên để giam cầm những nhân vật đặc biệt, được gọi là La Sát Mật Ngục. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 523, bản tôn trợ lực bước chân nặng nề. Tử Lượng rời khỏi trung tâm của đại điện đang chịu áp lực rất khẩn trương này, đi xuống tầng dưới cùng của Tử Hoàng Điện. Hắn đi dọc theo những bậc thang màu nâu, từng bước một đi xuống dưới, ánh sáng càng ngày càng trở nên u ám. Khi hắn đi xuống tới bậc thang cuối cùng, ở phía trước có một hành lang âm u lạnh lẽo. Trên bức tường màu tím ở bên cạnh có khảm những viên dạ minh châu to bằng đầu ngón tay cái, cố gắng tản mát ra những đốm sáng để chứng minh sự tồn tại của chúng. Ở cuối hành lang có một cánh cửa sắt lớn rỉ sét, lộ ra một khí tức rất cổ xưa. Ở trên đó có một tấm biển sắt cũng đã rỉ sét, có khắc vài chữ La Sát Mật Ngục. Trong những chữ này tản ra một vẻ sát phạt quyết đoán và lạnh lẽo. Hiển nhiên cánh cửa sắt này là thông đạo tới La Sát địa vực của Tử Hoàng Phủ. Ở hai bên của cánh cửa sắt có hai hộ vệ đứng canh, sắc mặt cứng đờ, toàn thân có chiến giáp màu tím bao phủ. Hai hộ vệ này trong tay mỗi người đều cầm một thanh tam tiêm lưỡng nhận đao, tản mát ra ánh sáng lạnh lẽo. Nếu để ý một chút sẽ phát hiện ra vũ khí ở trong tay hai hộ vệ này so với thông linh pháp bảo thượng phẩm mà Tử Hoàng dùng khi chiến đấu về mặt ngoại hình giống nhau như đúc. Đại công tử xin hãy đừng bước. Hai hộ vệ canh giữ hai bên cánh cửa sắt ở phía cuối hành lang cùng kêu lên, thanh âm vô tình lạnh như băng, không có một chút khách khí và nương tình. Tử Lượng không nói gì, từng bước đi tới trước cánh cửa sắt lớn, hơi lo lắng nói, hiện giờ chính là thời khắc sinh tử tồn vong của Tử Hoàng Phủ, các ngươi hãy để cho ta vào gặp một người, có lẽ sẽ có biện pháp giải trừ nguy cơ. Không được, trừ phi ngươi có lệnh bài của phủ chủ đại nhân, một hộ vệ trong đó nói không chút lưu tình. Chẳng lẽ thật sự không thể châm trước một chút sao? Nếu trì hoãn thêm một lát nữa, Tử Hoàng Điện có thể sẽ bị hủy hoại trong chốc lát, các ngươi cũng không còn có cơ hội sống sót đâu. Vẻ mặt Tử Lượng chân thành tha thiết nói, trên người hơi tản mát ra một lực áp bức cường đại. Hai hộ vệ này đều là những tử sĩ trung thành với Tử Hoàng, tuy chưa đạt tới cảnh giới đại yêu tu, nhưng trên người có linh bảo phòng ngự trung phẩm, trên tay lại cầm linh bảo công kích trung phẩm, có thực lực hợp thể trung kỳ đỉnh phong, không hề sợ chết, còn rất thạo đánh hợp kích. Có thể nói, dưới sự liên thủ của hai hộ vệ này, đại yêu tu bình thường nếu muốn giải quyết họ trong thời gian ngắn cùng rất khó, trừ phi có linh bảo công kích thượng phẩm. Không được, chúng ta chỉ trung thành với Tử Hoàng đại nhân, cho dù có chết cũng quyết không vi phạm mệnh lệnh. Một hộ vệ trong đó thể một cách sắt son. Tử Lượng thở dài một hơi, chẳng lẽ thật sự phải bức ta động thủ sao? Ta biết sứ mệnh của hai người các ngươi, nhưng chuyện này liên quan tới vận mệnh của toàn bộ Tử Hoàng phủ, thậm chí là cả Cửu U Hải vực. Đại công tử xin cứ tự nhiên. Đám hộ vệ lạnh như băng nói. Cả hai người đồng thời giơ tam tiêm lưỡng nhận đao trong tay lên, nhằm về phía đại công tử của Tử Hoàng phủ. Trong mắt hiện lên một vài tia thù địch. Ầm, đúng lúc này, toàn bộ Tử Hoàng điện lại đột nhiên run lên. Trên vách tường của hành lang tầng dưới cùng xuất hiện những vết nứt dữ dội. Bốn phía rung động một trận, giống như là tới ngày tận thế. Chuyện gì xảy ra vậy? Hai gã hộ vệ không thể đứng yên được, trên mặt hơi có một vẻ hoảng hốt và mù mờ. Trong mắt Tử Lượng lóe lên thần quang, tranh thủ cơ hội này đột nhiên ra tay, như một tia chớp đánh ra hai quyền, nện lên đầu hai gã hộ vệ. Ầm ầm, hai gã hộ vệ bị trúng quyền, vẻ mặt Tử Lượng lộ ra vẻ vui mừng. nhưng ngay sau đó, nụ cười trên mặt hắn trở nên cứng ngắc. Sau hai quyền này, hai gã hộ vệ vẫn bình yên vô sự đứng yên một chỗ. Trong mắt hiện lên sát khí, tam tiêm lưỡng nhận đao đột nhiên đâm về phía Tử Lượng, nước biển chấn động, ầm ầm rung chuyển. Tử Lượng nhẹ nhàng né đòn tấn công của hai người, trên mặt lộ ra một vẻ buồn bực, thật là muốn quan tâm cũng khó. Sao ta lại quên mất chỗ đặc biệt của hai người này? Vốn hai hộ vệ này đều là yêu thú kỳ lạ dưới đáy biển sâu, tên là Thiết Giáp Bằng Giải Vương. Mười mấy vạn năm trước họ đã bị Tử Hoàng dung nhập vào tư tưởng tận trung. Thiết giáp ở trên người nhờ vào bí thuật, trải qua mấy vạn năm luyện chế, tiêu hao rất nhiều tài liệu quý hiếm, độ cứng rắn đã tiếp cận linh bảo trung phẩm. Nói cách khác, ngoài linh bảo phòng ngự trung phẩm, ở trên người ra thì làn da thiết giáp trên mình họ cũng có lực lượng phòng ngự vượt xa linh bảo hạ phẩm, lực lượng phòng ngự rất kinh người. Một đòn vừa rồi của Tử Lượng chỉ dùng 2-3 thành lực đạo, chính là không muốn họ bị trọng thương, không muốn lấy mạng của họ. Một khi đã như vậy thì đừng có trách ta hạ thủ vô tình. Trong mắt Tử Lượng lóe lên tử diễm, thân thể vặn vẹo hóa thành thần thú tử diễm câu, uy áp to lớn bước thẳng tới hai hộ vệ tận trung kia. Thân là đại yêu tu cộng thêm thân thể của thần thú, thực lực còn tăng vọt vượt hơn gấp đôi. Quả thật là nếu không thể giải quyết gọn gàng hai gã hộ vệ này thì không bằng tìm một tảng đậu phụ mà đập đầu chết đi. Nhưng ngay lúc này, từ trong đại điện phía trên truyền đến tiếng kêu của Tử Ngọc. Đại ca, ngươi muốn làm gì? Chẳng lẽ cục diện này còn chưa đủ loạn sao? Trong thời gian ngắn, Tử Ngọc liên thủ với 12 yêu tu hợp thể kỳ, dựa vào lực lượng của Tử Sát Thiên La trận miễn cưỡng chặn được 3 lượt công kích của Linh Bảo Thượng Phẩm Ô Nhật cung của Hoàng Phủ Lân. Nhị muội, ngươi phải tin đại ca. Ta làm như vậy là để giải trừ nguy cơ cho Tử Hoàng Phủ. Nếu ngươi có 5 phần nắm chắc có thể bảo vệ Tử Hoàng Điện, thì ta cũng sẽ không chọn cách này. Trong mắt Tử Lượng toát lên một vẻ chân tình, giọng điệu vô cùng khẩn thiết nói, nhị muội, tin đại ca đi. Đại ca, ta tin ngươi, hy vọng ngươi đừng làm ta thất vọng. Vận mệnh của Tử Hoàng Phủ có lẽ sẽ nằm trong tay ngươi. Thực lực của Hoàng Phủ Lân so với tưởng tượng của Ngọc Nhi còn mạnh hơn gấp đôi. Hơn nữa lúc này hẳn vẫn còn chưa sử dụng con át chủ bài thật sự. Thực tế ta hoàn toàn không nắm chắc một chút nào có thể đứng vững trước đòn công kích của Hoàng Phủ Lân. Có lẽ ngay sau đây, hắn có thể tiến vào Tử Hoàng Phủ. Trong thanh âm mềm mại của Tử Ngọc toát lên một sự sợ hãi và bất lực với tương lai. Tuy thân là đại yêu tu, thậm chí chỉ còn thiếu một bước nữa là đặt chân tới cảnh giới cấp phủ phủ, nhưng rốt cuộc nàng chỉ là phận nữ nhi, không thể gánh trên lưng gánh nặng lớn như vậy. Người mà nàng phải đối mặt chính là một người nổi bật trong những nhân vật cấp phủ phủ của hải vực Tam Tiên Đảo, Hoàng Phủ Lân. Nhị muội ta sẽ cố hết sức, ngươi hãy cố gắng chống đỡ. Tử Lượng hít sâu vào một hơi, tử diễm trên người tuôn ra. Uy áp to lớn của thần thú tử diễm câu ngưng tụ tới cực điểm, đang chuẩn bị phát động một kích lôi đình, đánh một đòn chí mạng vào hai hộ vệ tận trung kia. Hãy để Ngọc Nhi trợ giúp cho ngươi một tay. Thanh âm của Tử Ngọc truyền xuống. Tiếng nói vừa dứt, một luồng uy lực tinh thần vô hình từ trên trời giáng xuống, hóa thành hai lưỡi dao sắc bén, đâm trúng nguyên anh của hai hộ vệ kia. Vù, vù, hai hộ vệ kia thổ ra một ngụm máu, sắc mặt tái nhợt, lảo đảo sắp ngã. Không hổ là nhân vật đã tiếp cận cấp phủ phủ, uy lực tinh thần trong ý niệm cũng có thể khiến cho hai yêu tu hợp thể kỳ bị hao tổn tinh thần. Nhị muội, cảm ơn. Tử Lượng nói với vẻ cảm kích, rồi đột nhiên hóa thành hình người đi qua, vươn tay chụp mạnh vào đầu hai hộ vệ kia. Ầm ầm, lần này lực đạo vừa đủ, trực tiếp đánh ngất hai người. Hắn cúi người xuống, lấy hai nửa chìa khóa đặc biệt ở trên người hai hộ vệ kia, sau đó lắp lại với nhau. Vù, tử quang lưu chuyển, tạo thành một chiếc chìa khóa đầy đủ lớn bằng bàn tay. Trên mặt lóe lên một giải ký hiệu và trận pháp huyền ảo, thần bí khó lường. Sắc mặt vui vẻ, Tử Lượng cầm chiếc chìa khóa đặc chế này cắm vào trong lỗ thủng trên cánh cửa sắt rỉ sét. Két két, hắn dùng tay nhẹ nhàng đẩy, cửa sắt mở ra, hiện lên một không gian hắc ám. Không gian này rất kỳ lạ, bên trong không có một chút linh khí nào, ngay cả nước biển cũng tĩnh mịch âm trầm, không có một chút sức sống. Ở trong không gian tối đen này có đựng mười mấy cây cột sắt rỉ sét. Ở trên mỗi cây cột sắt đều có một người hoặc một yêu tu bị xích sắt cột lấy. Tử Lượng vừa mới tiến vào, liền cảm thấy mười mấy đạo khí tức âm trầm lạnh lẽo sát trên đỉnh đầu hướng về phía mình, sờn cả tóc gáy. Những tu chân giả bị giam cầm này đều là hạng người có thực lực siêu phàm, ngay cả đại yêu tu cũng có một vài vị. Khi ánh mắt của những người này cùng tụ lại một điểm cũng mang tới cho Tử Lượng áp lực không nhỏ. Tiểu bối, ở trên người ngươi ta cảm nhận được khí tức tương tự như lão thất phu Tử Hoàng, chẳng lẽ ngươi là hậu bối của hắn? Một lão già gầy dơ xương trong số đó nhẹ nhàng liếc mắt nhìn hắn, trong cặp mắt u ám kia tản ra hào quang yêu dị, giống như là những đốm lửa ma chơi giữa trời đêm, khiến cho người ta sợ hãi. Tử Lượng trong lòng khẽ động, phát hiện ra lão già gầy nhom này không ngờ lại là yêu tu hợp thể đại viên mãn, thậm chí đã tu luyện tới đỉnh phong của hợp thể kỳ, chỉ còn một bước nữa là có thể bước vào độ kiếp kỳ. Khi hắn tới gần quan sát cũng không khỏi hít vào một hơi khí lạnh, lão già này chẳng những là một yêu tu hợp thể đại viên mãn, mà còn là tồn tại đồng cấp với mình thần thú. Không ngờ trong La Sát mật ngục này lại giam cầm nhân vật đáng sợ bậc này. Tử Lượng trong lòng thất kinh, nhưng cũng không để ý tới lão già gầy nhom này nữa. Ánh mắt hắn đảo qua những yêu tu hoặc con người đang bị trói trên những cây cột. Cuối cùng, ánh mắt của hắn dừng ở trên mặt một thanh niên loài người trong góc phòng. Ngươi tới tìm ta sao? Đại công tử của Tử Hoàng phủ. Thanh niên kia mở mắt ra, như cười như không nhìn Tử Lượng. Không cần hỏi, nam tử thanh niên này chính là phân thân của Trương Hằng bị Tử Hoàng giam trong La Sát mật ngục. Tử Lượng nói với vẻ phức tạp, ngươi đã đoán trước là ta sẽ tới sao? Không, nhưng khi ngươi tới chỗ này, thì ta đã biết là ngươi tới để tìm Trương Mộ. Trương Hằng cười thản nhiên, trên mặt hiện lên một vài tia thần thái, bình tĩnh nói, nhìn chấn động kịch liệt vừa rồi, thì dường như Tử Hoàng phủ đang gặp phải một chút nguy hiểm. Ha ha, thì ra Tử Hoàng phủ đã tới lúc sức cùng lực kiệt, có lẽ không bao lâu nữa lão phu sẽ có thể được tự do rồi. Lão già gầy nhom kia ở trên cây cột sắt cười lên ha ha, sợi xích vàng quấn ở quanh thân phát ra từng trận tiếng kêu vang. Toàn bộ bên trong La Sát mật ngục, chỉ có ba người bị xích vàng trói buộc. Những tu sĩ và yêu tu còn lại đều chỉ bị trói băng xích sắt thông thường. Ba người này hiển nhiên là được đối xử đặc biệt. Trương Hằng và lão già gầy nhom này đều được dùng xích vàng để trói buộc. Ngoài ra, còn có một nữ tu mặc váy tơ cũng bị trói buộc bằng xích vàng. Tuy nhiên vẻ mặt của nàng bình tĩnh, dung nhan tuyệt lệ ở trong bóng đêm vẫn hiện rõ vẻ xinh đẹp và quý phái. Thân sắc của nàng điềm tĩnh không chút nao núng, như thể nếu trời có sập xuống cũng không liên quan tới nàng. Trương đạo hữu, lúc này Tử Hoàng phủ gặp phải đại nạn, ta tới nơi này là để xin ngươi trợ giúp. Tử Lượng nói với vẻ chân thành, cầu cứu ta sao? Ngươi có lầm không? Ngươi cho rằng ta là thần tiên sao? Trương Hằng không khỏi cười nhạo, dường như nghe thấy một chuyện đáng cười nhất trên đời. Ánh mắt hắn đảo qua toàn bộ mọi người trong La Sát mật ngục, thản nhiên nói, xem ra tu vi của ta lúc này trong số những người ở đây là kém nhất, ngươi hoàn toàn có thể tới tìm lão đầu kia. Còn có vị thần tiên tỷ tỷ kia nữa. Mọi người trong mật ngục đều hướng ánh mắt lên người Trương Hằng, trên mặt lộ ra vẻ kinh ngạc. Bọn họ không thể giải thích được đại công tử của Tử Hoàng phủ vì sao lại cầu cứu một tu sĩ loài người nhìn có vẻ như không chịu nổi một đòn này. Điều càng làm cho người ta kinh ngạc hơn chính là ở trên người hắn lại có xích vàng trói buộc. Đây là thứ khi đối phó với nhân vật có thực lực gần tới cấp phủ chủ mới dùng tới. Lão già gầy nhom kia hướng ánh mắt sáng quắc nhìn chằm chằm Trương Hằng, không nói gì, nhưng thần sắc cũng có một chút khó hiểu. Nữ tử mặc váy tơ kia ánh mắt cũng khẽ động, liếc mắt nhìn hắn một cái, hơi có chút bất ngờ, nhưng rất nhanh khôi phục lại vẻ ung dung bình tĩnh như nước. Trương đạo hữu, ta tin trong những người này, ngươi là người có thực lực mạnh nhất, cũng là người có nhiều hy vọng nhất giải cứu Tử Hoàng phủ khỏi nguy cơ này. Trong ánh mắt Tử Lượng nhìn Trương Hằng tràn ngập một sự tự tin không hiểu từ đâu mà có. Mỗi khi hắn nhớ tới cặp mắt màu bạc giống như thần linh của Trương Hằng, theo bản năng liền cho rằng đối phương không có chuyện gì là không thể làm được. Hừ, mắt chó không nhìn thấy Thái Sơn. Tiểu tử này rõ ràng chỉ là một tiểu tu sĩ hóa thần kỳ. Sao có thể sánh được với ta? Rồi lại còn nói là người có thực lực mạnh nhất trong chúng ta nữa. Một tráng hán trung niên hừ lạnh một tiếng, trên người mơ hồ tản mát ra khí tức nguy hiểm. Trương Hằng ngưng mắt nhìn lại. Khá thật, không ngờ là một đại yêu tu, khó trách khẩu khí lại kiêu ngạo như vậy. Đại công tử, ngươi đánh giá Trương Mộ quá cao rồi, ta ở nơi này cũng chỉ là một khối phân thân, thực lực phát huy ra thật sự chỉ có giới hạn. Nếu bản tôn đích thân tới có lẽ còn có chút hy vọng, ngươi hãy tìm người khác cao minh hơn đi. Trương Hằng thở dài một hơi, khẽ lắc đầu. Tử Lượng cắn răng một cái, kiên quyết nói, Trương đạo hữu, không phải là ngươi đang muốn 10 kiện linh bảo trung phẩm của Tử Hoàng phủ sao? Chỉ cần ngươi chịu ra tay, đợi lát nữa ta sẽ đưa ngươi tới kho báu của Tử Hoàng phủ để mặc cho ngươi lựa chọn 10 kiện, không biết ý ngươi thế nào? Kho báu của Tử Hoàng phủ? Trong mắt Trương Hằng đột nhiên lóe lên ánh sáng khác thường, hiển nhiên là có chút động tâm. Lập tức, ánh mắt những người khác trong La Sát mật ngục nhìn về phía Trương Hằng tràn ngập sự ghen tị và thù địch mãnh liệt. Cả đám đều đỏ bừng mắt lên. Kho báu của Tử Hoàng phủ, vỏn vẹn chỉ vài chữ này có thể khiến cho bất cứ kẻ nào đều sinh ra sự mơ tưởng vô hạn trong lòng. Được, người chết vì tài, chim chết vì mồi. Vì kho báu của Tử Hoàng phủ, Trương Mộ sẽ liều một lần. Trong mắt Trương Hằng chớp động ngân quang, hóa thành hàng ngàn vạn quang điểm, tạo thành một vòng xoáy thần bí sâu không lường được. Trong phút chốc, hắn tiến vào một trạng thái thần kỳ, dường như có thể nắm trong tay không gian, thời gian và cả thiên địa. Hắn ở trạng thái này có thể nắm giữ được vận mệnh của thiên địa và những dấu vết lưu lại trong không gian thời gian, từ đó có thể phán đoán một cách chuẩn xác nhất. Cuối cùng có thể gặp giữ hóa lành, tạm thời quay ngược thời gian lại. Ở một phương khác trong cửu u hải vực vô tận, bản tôn của Trương Hằng đang thong thả cưỡi sóng bay về phía trước. Trong lĩnh vực không gian, ngân diễm đang điên cuồng thiêu đốt, từng tảng lớn tinh túy của thiên địa dũng mãnh nhập vào tất cả mọi nơi trong cơ thể. Trong đó, có một phần tinh túy của thiên địa tương đương bị linh hồn của Trương Hằng hấp thụ. Linh hồn của hắn vốn đã bước được nửa bước vào cấp phủ chủ, lúc này dũng mãnh nhập vào nhiều tinh túy của thiên địa như vậy giống như là cá gặp nước. Lực lượng linh hồn tầng tiến vùn vụt, mơ hồ đã vượt qua trình độ trước đây. Đồng thời, trong lòng bàn tay của Trương Hằng đột nhiên bùng lên một ngọn băng diễm trong suốt như tuyết. Đây chính là vận đống băng diễm do vận đống chi khí ngưng tụ thành. So với cửu U Lam tinh băng diễm, uy lực không thua kém một chút nào. Không cần phải nói, hắn đã đem lực lượng cực hàn ẩn chứa trong bộ phận vận đống bạch tinh hấp thụ cho mình. Giờ phút này, trong cơ thể Trương Hằng có ẩn chứa hai loại tinh hoa cực hàn cường đại mà trong toàn bộ hạ giới đều vô cùng hiếm thấy. Chỉ cần thêm một thời gian nữa là có thể dung hợp chúng với nhau, từ đó tạo nên một lực lượng cực hàn rất dị thường. Phải lập tức tới Bát Yêu Đảo, nếu có thể thành công giết chết 8 đại yêu tu này, thì mục đích của chuyến đi tới cửu U Hải vực này ít nhất có thể hoàn thành hơn một nửa. Thần thức của Trương Hằng đảo qua, kéo dài ra tới ngoài mấy chục vạn dặm, mơ hồ nhìn thấy một hòn đảo rất to lớn. Hai người các ngươi chuẩn bị tốt cả chưa? Chúng ta sắp tới Bát Yêu Đảo. Tới lúc đó, các ngươi sẽ được thỏa sức giết chóc. Trương Hằng nói với Nam Kiếm Phong và Vân Dịch ở trong lĩnh vực không gian. Vừa nghe thấy lời này, hai đại huyết sát quán vương lập tức lộ ra vẻ hưng phấn, một đôi mắt đỏ như máu lộ ra khí tức sát lục xuyên thấu linh hồn. Đặc biệt là Nam Kiếm Phong, quanh thân thể huyết quang mãnh liệt, mùi máu tanh tràn ngập, mặt lộ ra vẻ dữ tợn và cười lạnh. Nếu không phải lúc này đang có Trương Hằng tỏa chấn, lúc này chỉ sợ hắn đã bắt đầu tắm máu toàn bộ hải vực. So với hắn, trạng thái của Vân Dịch tốt hơn rất nhiều, tuy trong mắt cũng tràn ngập sát khí nông đậm, nhưng sát ý trong lòng cũng được khống chế vững vàng. Có thể ở trong sát lục vô tình, duy trì một tâm tính bình tĩnh sáng suốt, Đây chính là mục đích mà Trương Hằng định ra cho đệ tử của mình. Không nói tới hai người Nam Kiếm Phong và Vân Dịch ở trong lĩnh vực không gian đang sát quyền ma chướng nóng lòng muốn thi thố nữa. Trương Hằng tận lực thu liễm khí tức trên người, hướng thần thức chạm tới Bát Yêu Đảo bay đi. Dọc đường... đi vẫn có những yêu thú cấp đỉnh có khiếu giác nhạy bên cảm nhận được khí tức của Trương Hằng, lao ra khỏi mặt biển phát động tấn công. Đối với chuyện này, Trương Hằng không nhanh không chậm, chỉ cần một ý niệm, từ trong hư không sinh ra một uy lực tinh thần rất lớn, trực tiếp đánh một đòn nặng vào những yêu thú muốn tấn công, khiến cho chúng nhẹ thì tâm thần bị thương, nặng thì thần hồn bỏ mạng. Lúc này, thực lực Trương Hằng đã bước được nửa bước vào cấp phủ chủ, hoàn toàn có thể dễ dàng giết chết những yêu thú cấp đỉnh bình thường, ngay cả đại yêu tu hoặc đại tu sĩ đích thân tới cũng rất khó có thể ở trước mặt hắn kiên trì được vài hiệp. Trong toàn bộ Cửu U Hải vực, người có thể thật sự uy hiếp được hắn chỉ có những kẻ cấp phủ chủ trở lên. Nhưng những nhân vật như vậy tuyệt đối là lông phượng sừng lần, rất ít có khả năng gặp được. Lại phi hành thêm một lát, trong mắt Trương Hằng lóe lên thần quang, đứng ở giữa hư không, ý niệm khẽ động, lại giết chết một yêu tu hóa thân đại viên mãn. Kỳ quái, sao lại mất đi liên hệ với phân thân, chỉ có thể cảm nhận được sự tồn tại của hắn. Tử hoàng này rốt cuộc là đã thi triển thủ đoạn gì với phân thân? Trương Hằng nhắm mắt bắt đầu cảm ứng, nhưng cũng chỉ có thể cảm nhận được đại khái tình hình của phân thân, nhưng không có cách nào tiến hành liên hệ được với hắn. Một lát sau, trên mặt hắn lộ ra một vẻ kinh ngạc, thấp giọng nói, không ngờ tử hoàng phủ lại gặp phải nguy cơ từ trước tới giờ chưa từng có. Ha ha ha, đây đúng là cơ hội trời cho. Trương Hằng nhẹ nhàng cười, sau đó trong hai mắt sinh ra vô số quang điểm màu bạc, tạo thành một vòng xoáy thần bí khó lường. Tuy nhiên, ta phải trợ giúp cho phân thân một tay. Mặt hắn lộ ra vẻ nghiêm trọng, chậm rãi khoát tay, đem cửu vực luyện thiên bảo tháp đặt ở trong. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 524, tòa tiên kim liên tầng dưới cùng của Tử Hoàng Điện, La Sát Mật Ngục. Một không gian đen như mực, âm trầm lạnh, có dựng mười mấy cây cột sắt. Nước biển lúc chậm lúc nhanh, phập phồng chuyển động với một tiết tấu quỷ dị. Giờ phút này, trong mật ngục giam cầm những nhân vật đặc biệt này, ánh mắt của mọi người đều tập trung vào khuôn mặt của Trương Hằng, không ai dám thở mạnh một tiếng nào. Trương Hằng triển khai thần linh nhãn, trong đôi mắt hình thành một vòng xoáy màu bạc vô cùng thâm thúy, thần bí khó lường, sinh ra một lực hấp dẫn không thể ngăn cản, dường như có thể đi tới một không gian thời gian khác. Khi Tử Lượng thật sự tiếp xúc với ánh mắt màu bạc này, vẻ mặt lộ ra một sự sợ hãi và vui mừng, chiến ý và sự tự tin vô cùng mạnh mẽ hiện lên. Đại bộ phận yêu tu bị giam cầm khi chạm phải thần linh nhãn này, linh hồn đều khẽ run lên, trong lòng phát lạnh, toàn thân bất an, cảm thấy tất cả bí mật trong lòng mình đều không thể giữ được hiện lên ở trước mặt đối phương. Người duy nhất có thể duy trì được sự bình tĩnh chỉ có lão già gầy nhom và nữ tử mặc váy tơ kia. Hai người bọn họ cũng bị xích sắt màu vàng trói buộc, đều không phải là nhân vật bình thường, thực lực có lẽ đã vượt xa đại yêu tu bình thường. Từ đầu tới giờ, hai người này cũng không quá để ý, chỉ có một chút tò mò, nhìn những dị động trên người Trương Hằng. Ngay lúc này, dị biến đột nhiên phát sinh. Trương Hằng bỗng nhiên nhắm cặp mắt thần linh của hắn lại. Lập tức, đại bộ phận yêu tu ở đây đều thở phào một hơi nhẹ nhõm, cảm giác không tự nhiên tràn ngập trong lòng cũng theo đó biến mất. Đúng lúc này, toàn bộ Tử Hoàng Điện đột nhiên lóe mạnh lên một cái, rung động không ngừng, dường như chuẩn bị sập xuống. Những người này mặc dù ở tầng dưới cùng của Tử Hoàng Điện, đồng thời có tầng tầng cấm chế cường đại bảo vệ, nhưng cũng phải chịu một chút ảnh hưởng. Một dao động uy lực tinh thần cuồn cuộn tập kích xuống La Sát Mật Ngục ở tầng dưới cùng của Tử Hoàng Điện. Vù, một vài yêu tu thực lực hơi yếu sắc mặt tái nhợt, phun ra một ngụm máu tươi, tâm thần bị hao tổn. Chỉ có những người ở cảnh giới từ đại yêu tu hay đại tu sĩ trở lên mới có thể bình yên vô sự dưới dao động uy lực tinh thần cuồn cuộn này. Trương Hằng trong mắt họ cũng chỉ như một tu sĩ loài người hóa thần kỳ, nhưng ở dưới kiếp nạn này cũng không sứt mẻ chút nào, ngay cả mắt cũng không mở ra. Lập tức, ánh mắt lũ yêu tu nhìn về phía Trương Hằng có sự thay đổi rất lớn. Trong thế giới yêu tộc, chỉ có thực lực là quyết định hết thảy, tất cả những chuyện khác đều không đáng để nhắc tới. Nhìn từ biểu hiện của Trương Hằng lúc này thì ít nhất hắn cũng phải có thực lực của đại yêu tu. Lão già gầy nhom suy nghĩ một chút nhìn Trương Hằng, trong lòng hơi giật mình, chẳng lẽ thực lực của người này vượt qua tưởng tượng của ta? Không ngờ có thể lừa gạt được mọi người ở đây, che giấu tu vi thật sự của mình. Nữ tử mặc váy tơ trên mặt lần đầu tiên lộ ra một vẻ kinh ngạc, trong mắt liên tục hiện lên vẻ kỳ dị. Bắt đầu cẩn thận đánh giá tu sĩ loài người tên là Trương Hằng này. Trong toàn bộ La Sát mật ngục, chỉ có Trương Hằng cùng với nữ tử mặc váy tơ kia là tu sĩ loài người, còn lại đều là những yêu tu từ hợp thể kỳ trở lên. Trong đó đại yêu tu ít nhất cũng phải chiếm một nửa. Chúng yêu trong tử hoàng phủ, hoàng phủ lân ta khuyên các ngươi thúc thủ chịu trói đi, đến lúc đó có lẽ ta sẽ tha cho các ngươi một con đường sống. Nếu các ngươi tiếp tục ngoan cố, vẫn phản kháng tới cùng như trước, đợi ta phá vỡ tử hoàng phủ thì các ngươi đừng mong còn một người sống sót. Thanh âm của hoàng phủ lân tràn đầy khí phách, giống như là lôi đình, ầm ầm truyền vào tử hoàng điện. Bất chấp rất nhiều cấm chế, xuyên qua vô số vách tường hành lang, vang lên vô cùng rõ ràng trong tai của mọi người. Ngay cả những tu sĩ trong La Sát mật ngục cũng đều nghe được lời cảnh cáo của Hoàng Phủ Lân. Hoàng Phủ Lân, quả nhiên là hắn. Những yêu tu trong La Sát mật ngục trên mặt đều lộ ra vẻ sợ hãi. Ngay cả lão già gầy nhom cũng không ngoại lệ. Chỉ có nữ tử mặc váy tơ trên khuôn mặt thoáng hiện lên một vẻ vui mừng, nhưng không ai để ý. Trương Hằng nhắm chặt hai mắt, quên tất cả mọi thứ bên ngoài, đắm chìm vào một cảnh giới vô cùng đặc biệt. Thật lâu sau, hắn mới chậm rãi mở to mắt, nhẹ thở ra một hơi, lạnh nhạt nói, đại công tử, nếu ngươi tin tưởng Trương Mộ thì ngươi hãy cởi trói cho ta. Nói xong, ánh mắt Trương Hằng nhìn lên những xiềng xích màu vàng trói trên thân thể. Tử Lượng nhíu mày, vô cùng khó xử nói, tỏa tiên kim liên này chính là linh bảo khống chế cường đại nhất của tử hoàng phủ, lực lượng trói buộc vô cùng cường đại. Ngay cả nhân vật cấp phủ chủ bị nó trói buộc cũng rất khó thoát thân. Trương Hằng khẽ thở dài một hơi, không ngờ nó quả nhiên là vật phòng chế tiên bảo tỏa tiên kim liên trong truyền thuyết. Như vậy thì có chút phiền phức. Chẳng lẽ đại công tử ngươi không có một biện pháp nào sao? Các ngươi bị tỏa tiên kim liên khống chế là kết quả của pháp thuật mà phụ thân ta thi triển ra. Tuy ta biết phương pháp gỡ bỏ thuật này, nhưng tiếc là sức một người rất khó có thể làm được. Nếu muốn thực sự gỡ bỏ được nó, trừ phi có thể dẫn tới một nhân vật cấp đại yêu tu. Hai đại yêu tu liên thủ với nhau, trong tình huống đã biết được phương pháp, thì sẽ có thể gỡ bỏ sự trói buộc của tòa tiên kim liên này. Nhưng cũng phải tiêu hao không ít pháp lực. Tử Lượng vội vàng giải thích. Lão già gây nhom cách đó không xa không khỏi cười nhạo, nhìn Trương Hằng nói. Ngay cả một cái tỏa tiên kim liên nhỏ nhoi này mà ngươi cũng không thể cởi được, thì sao có thể chống lại Hoàng Phủ Lân, trợ giúp cho tử Hoàng Phủ vượt qua kiếp nạn này? Nữ tử tuyệt sắc mặc váy tơ kia cũng cười khẩy trong lòng, dịu dàng nhỏ nhẹ khuyên, vị đạo hữu này, ngươi không cần phí sức. Uy lực của tỏa tiên kim liên này vượt xa sự tưởng tượng của ngươi, ngay cả ta cũng không thể phá vỡ được. Trương Hằng quay đầu lại, nhìn nữ tu thần bí này. Sắc mặt vẫn bình tĩnh, không ngờ ở trong La Sát mật ngục của tử hoàng phủ còn có thể gặp được một nữ tu loài người cấp phủ chủ. Đây đúng là một duyên phận lớn lao. Không biết các hạ là vị đại nhân vật nào trong tu chân giới Chu Vương triều của loài người. Đạo hữu có thể gọi ta là Thiên Cầm. Ánh mắt nữ tử mặc váy tơ hơi chớp động, mang theo một vẻ giảo hoạt. Tốt lắm, vị Thiên Cầm đạo hữu này. Ta biết tâm trạng vô cùng khẩn trương của ngươi lúc này. Trương Hằng hơi dừng lại một chút, sắc mặt dần trầm xuống, có phải ngươi đang rất muốn Hoàng Phủ phá vỡ tử Hoàng Phủ giết chết chúng yêu? Sau đó sẽ vì thấy ngươi là tu sĩ loài người mà cứu ngươi ra không? Ngươi, vẻ mặt Thiên Cầm thất sắc, khuôn mặt trắng như tuyết đỏ bừng lên. Lập tức, ánh mắt toàn bộ yêu tu ở đây nhìn về phía nàng tràn ngập một vẻ thù địch nồng đậm. Một khi Hoàng Phủ Lân tiến vào trong huyết ma động, những yêu tu bọn họ có lẽ sẽ không còn cơ hội sống sót. Còn nữ tu loài người này hoàn toàn có thể chuyển nguy thành an. Con đàn bà xảo quyệt nhà ngươi. Tử Lượng nhìn Thiên Cầm một cách oán hận, từng bước đi tới có ý muốn giáo huấn nàng một phen. Ngươi không được động đến nàng. Trương Hằng lãnh, đạm nói. Sao lại như vậy? Tử Lượng khó hiểu nói. Dù sao nàng cũng là tu sĩ nhân loại cấp phủ tuy pháp lực đã bị phong ấn, nhưng một thân lực lượng linh hồn cũng có thể phát huy ra một hai phân uy lực. Ta thật sự rất tò mò tại sao Tử Hoàng lại đem một nữ tu như hoa như ngọc như vậy giam cầm ở trong La Sát mật ngục này mà không động tới một sợi lông nào. Dựa vào tập tính của yêu tộc các ngươi, bắt sống được một nữ tu loài người như thế này hắn đã phải chết đạp cho tới chết. Chẳng những Trương Hằng vạch trần chân tướng của nữ tử này, mà còn không chút lưu tình dùng lời lẽ đả kích. Lập tức, toàn bộ yêu tu trong mật ngục đều hướng ánh mắt nhìn về phía Thiên Cầm. Và hùa với bảy yêu thú này làm nhục ta, ngươi vẫn còn là một tu sĩ loài người hay sao? Thiên Cầm vẫn bình tĩnh như thường, nói một cách châm chọc. Trương Hằng hít mắt liếc nhìn nàng một cái, lạnh như băng nói, đây là Trương Mộ cảnh cáo ngươi, đợi lát nữa khi gỡ bỏ được sự trói buộc của tòa tiên kim liên, không cần ngươi phải ra tay can thiệp, nếu có cơ hội. Có lẽ ta sẽ đưa tu sĩ loài người như ngươi ra ngoài. Nếu như ngươi không thức thời, Trương Mộ tử sẽ có biện pháp khiến cho ngươi sống không bằng chết. Thiên Cầm bỗng nhiên im bặt. Rất tốt, vị đại yêu tu đang âm thầm trốn tránh kia. Ngươi ẩn núp đã lâu, còn chưa hiện thân. Chẳng lẽ muốn Trương Mộ phải bức ngươi ra sao? Ánh mắt Trương Hằng nhìn chằm chằm vị trí bên cạnh lối ra của La Sát mật ngục, nói một cách vô cùng tự tin. Không ngờ ngươi có thể nhìn ra u ám thiên di thuật của bổn hộ pháp. Thanh âm khàn khàn trầm thấp từ chỗ gần cánh cửa sắt truyền tới. Tất cả mọi người đều vô cùng kinh ngạc hướng ánh mắt về phía kia. Nước biển hơi phập phù. Một thân ánh lờ mờ dần dần xuất hiện trong tầm mắt của mọi người. Toàn bộ thân mình hắn đều được bao phủ bởi một tầng sương mù màu đen nhàn nhạt. Thần bí dị thường. Tà hộ pháp, là ngươi sao? Tử Lượng liếc mắt một cái là nhận ra ngay thân phận của người này, giật mình hỏi. Nói tóm lại là hai người các ngươi mau liên thủ gỡ bỏ tỏa tiên kim liên trên người ta, chưa tới thời gian nửa nén hương nữa. Tử Hoàng Điện có thể sẽ bị Hoàng Phủ Lân công phá. Trương Hằng thản nhiên nói, trên người mơ hồ tỏa ra một luồng uy lực tinh thần, khiến cho nước biển ở bốn phía không ngừng sao động. Lực lượng linh hồn của ngươi, Tử Lượng chấn động. Chỉ mấy ngày trước đây, tu vi phân thân của Trương Hằng đã từ hợp thể đại viên mãn thụt xuống hóa thần kỳ. Ngay cả lực lượng linh hồn cùng không ngoại lệ. Tại sao lúc này lại có thể tăng lên đột ngột như vậy? Sau mấy nhịp thở, quanh thân Trương Hằng cuồn cuộn uy lực tinh thần, khiến cho những đại yêu tu có mặt ở nơi đây phải động dung. Chuyện này sao có thể? Lão già gầy nhom khiếp sợ nói. Điều càng làm cho hắn khiếp sợ hơn chính là uy lực tinh thần xung quanh thân thể Trương Hằng vẫn liên tục không ngừng tăng lên, cường đại tới mức khó tin. Một lát sau, lực lượng linh hồn của Trương Hằng đã vượt xa tu sĩ hợp thể đại viên mãn bình thường, khiến cho lão già gầy nhom hết hồn. Tu sĩ loài người, thực sự ngươi có thể giúp cho Tử Hoàng Phủ vượt qua kiếp nạn này sao? Nếu thật sự như vậy, cho dù ta có phải liều cái mạng già này, cũng sẽ trợ giúp cho ngươi gỡ bỏ tỏa tiên kim liên. Thanh âm âm trầm của tà hộ pháp giống như âm hồn truyền tới. Đầu tiên Trương Hằng nói nhẹ ra hai chữ, sau đó lại bình tĩnh nói, đại công tử đã cho ta đủ lợi ích rồi. Nếu như chuyện này thành công, ta cũng sẽ giải trừ ký hồn thuật cho tam công tử Tử Hãn. Tà hộ pháp trầm giọng nói, nhìn bộ dạng vô cùng tự tin của Trương Hằng, không khỏi hỏi, tuy nhiên ta có một chút tò mò, chẳng lẽ ngươi không sợ đến lúc đó chúng ta sẽ đổi ý sao? Trương Hằng cười ha ha, bản tôn của ta lúc này đang ở một nơi rất xa trong hải vực, ánh mắt của hắn đang nhìn về nơi này. Nếu các ngươi dám đổi ý, thì không tới trăm năm nữa, Tử Hoàng Điện sẽ gặp phải một kiếp nạn còn nghiêm trọng hơn hôm nay gấp 10 lần. Khẩu khí lớn lắm, mọi người ở đây, bao gồm cả Thiên Cầm đều ghé mắt nhìn dáng vẻ bán tín bán nghi. Tuy nhiên, khi bọn họ cảm nhận được uy lực tinh thần đang không ngừng tăng lên của Trương Hằng, thì cũng không khỏi kinh hãi, ngay cả phân thân cũng cường đại như vậy, nếu như bản tôn đích thân tới thì sẽ còn tới mức nào? Đại công tử, nếu ngươi đã tin tưởng người này, như vậy thì hai người chúng ta sẽ hợp lực giải khai tòa tiên kim liên này. Tà hộ pháp thở dài, giọng điệu có chút bất lực. Bắt đầu từ giờ, ta lập tức sẽ đem khẩu quyết truyền cho ngươi. Thuật này cần phải có thần thông của thân thú tử diễm câu ta tương trở thì mới có cơ hội thành công. Tử Lượng mừng rỡ nói. Tà hộ pháp nhẩm khẩu quyết của Tử Lượng vài lần, nhắm mắt trong chốc lát, rồi gật gật đầu, bắt đầu đi. Hai người một trước một sau lơ lửng ở trước mặt Trương Hằng. Tử quang ngưng tụ ở trong tay Tử Lượng như thực chất, đôi mắt như đuốc, ngưng tụ lại một điểm, trong tay đánh ra pháp quyết giống như là hoa sen. Khẩu quyết vô cùng huyền ảo từ trong miệng hắn truyền ra. Ở trong La Sát mật ngục tối đen như mực này tạo thành một cảnh tượng quỷ dị. Tà hộ pháp chắp tay sau lưng, hắc quang lóe lên, rót vào pháp lực vô cùng cường đại. Vào lúc này, trên một ngón tay của Tử Lượng có một quang điểm màu tím nhỏ dài ngưng tụ như thực chất kéo dài ra. Sau đó, quang điểm màu tím này tiến thêm một bước kéo dài ra. Trong lúc lay động, dần dần biến ảo ra một con linh xà màu tím. Con linh xà màu tím này rất dài, đôi mắt chớp động, dường như có một dáng vẻ vài phần thông minh. Dưới sự thao túng của Tử Lượng, con linh xà màu tím này dọc theo tòa tiên kim liên trên thân thể của Trương Hằng bắt đầu xoay tròn, như muốn hòa hợp với sợi xích vàng này thành một thể. Với xu thế mắt thường có thể thấy được, con linh xà màu tím này chậm rãi dung nhập vào trong sợi xích vàng. Trương Hằng vẫn không nhúc nhích, để mặc cho hai người hành động, ánh mắt của hắn nhìn chằm chằm nữ tử mặc váy tơ Thiên Cầm. Uy lực tinh thần cuồn cuộn cũng tập trung gắt gao vào nữ tử này. Thiên Cầm cười xinh đẹp, Trương đạo hữu, nếu ngươi cũng có thể giúp cho tiểu nữ rời khỏi Tử Hoàng phủ, thì sao ta còn dám đối địch với ngươi? Trương Hằng không động đậy gì, cười lạnh nói, nếu không phải Trương mộ đã sớm có phòng bị thì có lẽ ngươi đã ra tay can thiệp. Thiên Cầm lo lắng, thật không ngờ tới đối phương có thể đoán trước được từng suy nghĩ của mình. Nể tình cùng là tu sĩ loài người, nếu đến lúc đó có cơ hội, tự nhiên ta sẽ giúp ngươi thoát ra. Nếu như ngươi phá hỏng chuyện của ta, Trương Mộ hoàn toàn có thể đưa ngươi vào chỗ chết. Trong mắt Trương Hằng ẩn hiện sát khí, bị nhốt nhiều năm như vậy, một thân pháp lực của ngươi đã gần như khô kiệt, hoàn toàn chỉ còn dựa vào lực lượng linh hồn cường đại để chống đỡ. Cuối cùng, Trương Hằng một lời vạch trần nhược điểm hiện tại của Thiên Cầm, khiến cho vẻ mặt của nàng hiện lên một vài tia sợ hãi. Bởi vì trong La Sát mật ngục này không có một chút linh khí nào, Thiên Cầm bị giam cầm ở nơi này hơn một vạn năm. Trong trận đại chiến với Tử Hoàng cũng đã gần như tiêu hao hết tất cả pháp lực, lúc này đã gần như khô kiệt. Tuy nhiên, lực lượng linh hồn của nàng vẫn không thể coi thường được. Đây cũng là nguyên nhân khiến cho Trương Hằng hứa hẹn tới lúc đó sẽ giúp nàng bỏ trốn. Nếu như nữ tử này bất chấp hậu quả giờ trò, nhất định sẽ có thể mang tới cho kế hoạch của Trương Hằng phiên toái không nhỏ. Lưu lại cho Thiên Cầm một vài con đường sống, đối phương sẽ không làm ra việc cá chết cắn rách lưới. Đây là một sách lược đúng đắn của Trương Hằng. Đúng lúc này, Tử Lượng cùng với Tả Hộ Pháp đã tới thời điểm mấu chốt. Sắc mặt hai người hơi trắng bệch. Tâm thần và pháp lực đều tiêu hao rất nhiều. Toàn bộ bên trong La Sát mật ngục tĩnh mịch tới cực điểm. Tất mọi người chăm chú nhìn về phía bên này. Vào lúc này, con linh xà màu tím kia đã hoàn toàn dung nhập vào trong tòa tiên kim liên. Trong mắt Tử Lượng lóe lên thần quang, đột nhiên dâng lên uy áp kinh người. Rắc, tòa tiên kim liên trên người Trương Hằng được giải khai, dung nhập vào trong nước biển. Động tác của Tử Lượng cực nhanh, vù một tiếng một tay phá tan nước biển, nhanh chóng thu hồi lại tòa tiên kim liên, vội vàng giải thích nói, vật này không phải là thông linh pháp bảo, mà là mật bảo của Tử Hoàng phủ. Thật sao? Trương Hằng nhún vai, dường như không để việc này trong lòng, thảnh thơi trôi lơ lửng ở trong nước, khiến cho thân thể được thả lỏng. Ngay lúc này, toàn bộ Tử Hoàng điện lại đột nhiên run lên. La Sát mật ngục lại một lần nữa bị ảnh hưởng, so với lần trước còn mạnh hơn nhiều lần. Mọi người vô cùng khủng hoảng, nghĩ tới Hoàng Phủ Lân đã sắp sửa tiến vào. Trương đạo hữu, ngài định khi nào mới ra tay? Tử Lượng cẩn thận hỏi. Tà hộ pháp không chút khách khí nói, chẳng lẽ các hạ muốn lật lọng? Trương Hằng lắc đầu, không nhanh không chậm nói, hiện giờ không phải là thời cơ tốt nhất để ra tay. Xin chỉ giáo. Tử Lượng không hiểu liền hỏi. Trương Hằng tiếp tục thản nhiên nói, ta nhìn giờ phút này Hoàng Phủ Lân bất kể là trạng thái tinh thần khí thế hay pháp lực đều đang ở trạng thái đỉnh phong, thế không thể chống đỡ, không gì không thể phá được. Còn hiện giờ thực lực của Trương Hằng đang tăng lên, vẫn chưa đạt tới mức cao nhất. Ta cho rằng thời điểm tốt nhất chính là lúc khí thế của Hoàng Phủ Lân kia suy sụp. Lực lượng linh hồn của Trương Mộ tăng lên tới đỉnh điểm. Sau khi nói xong lời này, uy lực tinh thần quanh người Trương Hằng vẫn còn đang điên cuồng tăng lên. Một luồng dư uy theo nước biển cuộn đi, khiến cho mọi người phải kinh hãi. Nhị tiểu thư Tử Ngọc đang tỏa chấn ở nơi then chốt giữa trung tâm của Tử Hoàng Điện cảm nhận được luồng uy lực tinh thần tăng lên mơ hồ này, không khỏi giật mình. Nhìn xu thế, lực lượng linh hồn của Trương Hằng không bao lâu nữa sẽ có thể đạt tới mức ngang bằng với nàng. Đạt tới cảnh giới này của nàng, đó chính là tồn tại cấp phủ chủ. Mau tới giúp ta. Thanh âm lo lắng của Tử Ngọc từ đại điện phía trên truyền xuống. Nếu có hai nhân vật cấp phủ chủ liên thủ, như vậy sẽ có hy vọng rất lớn có thể ngăn cản được sự công kích của Hoàng Phủ Lân. Nhị tiểu thư yên tâm chờ một chút, Trương Mộ đang hướng về phía bản tôn để mượn lực lượng. Thần thức của Trương Hằng đảo qua, quan sát tình huống ở phía trên. Khi hắn nhìn tới khuôn mặt của nhị tiểu thư Tử Ngọc, trong lòng không khỏi kinh ngạc. Tu vi của nhị tiểu thư này đã đặt một nửa bước vào cấp phủ chủ, chỉ là diện mạo rất tầm thường. Khuôn mặt của Tử Ngọc hoàn toàn có thể dùng hai chữ xấu xí để hình dung. Còn về việc tại sao lại không đi chỉnh dung thì Trương Hằng cũng không có hứng thú. Trương đạo hữu, hiện giờ lực lượng linh hồn của ngươi đã tăng lên. Không ngờ là mượn lực lượng của bản tôn. Tử Lượng khó tin nói. Chuyện này có cái gì mà phải tò mò. Nếu không phải để tránh tiêu hao, thì vừa rồi Trương Mộ có thể giải trừ sự trói cuộc của sợi xích vàng kia. Sao phải làm phiền tới các ngươi? Trương Hằng nhẹ nhàng bước trên nước biển, uy lực tinh thần toàn thân vẫn tiếp tục tăng lên. Thì ra Trương đạo hữu đã có biện pháp giải trừ tỏa tiên kim liên. Tử Lượng có chút không nói nên lời. Tả hộ pháp bên cạnh hắn sắc mặt xanh lét. Hai người bọn họ tiêu hao nhiều tâm thần và pháp lực như vậy không ngờ chỉ để tiết kiệm một chút lực lượng cho đối phương. Đúng lúc này, từ tầng trên của Tử Hoàng Điện truyền tới tiếng kêu lo lắng của Tử Ngọc. Ta sắp không chống cự được nữa. Trương đạo hữu, ngài mau ra tay đi. Nhị muội không ổn rồi. Tử Lượng thúc giục nói với vẻ kinh hoàng. Phụt, Trương Hằng vừa kịp phun ra một ngụm khí xám. Uy lực tinh thần cuồn cuộn trên đỉnh đầu vù một tiếng đạt tới đỉnh điểm. Uy áp vô hình khiến cho không gian quỷ dị chỗ La Sát mật ngục vặn vẹo run lên từng trận. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 525, Linh Bảo công kích thượng phẩm mạnh nhất. Tử Lượng vừa dứt lời, liên phát hiện ra toàn bộ La Sát mật ngục đã bị uy lực tinh thần tăng lên tới đỉnh phong của Trương Hằng áp bức chuẩn bị vỡ tan. Không gian tối đen chỗ La Sát mật ngục này nhìn ở một mức độ nào đó thì có thể coi là hình thức ban đầu của lĩnh vực không gian, mặc dù nơi này không có một chút linh khí nào,